Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1780, diệt ám hắc tông. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ám hắc tông, cửu phẩm thánh cấp võ, đen sẫm điệp ảnh, hôm nay hơn 10.000 bóng người, mỗi một đạo thân thể, cơ hồ đều có nhất định chiến lực. Lão hắc, Dịch Tiểu Phi thần sắc trịnh trọng, mà đại hắc cẩu rõ ràng Dịch Tiểu Phi phải làm gì. Ở cổ vòng quanh lên càn khôn thái huyền trung, kích thích ra, một khắc sau liền trở về tay Dịch Tiểu Phi lên. Càn khôn thái huyền trung đã bị Dịch Tiểu Phi luyện hóa, là Dịch Tiểu Phi thần cấp linh khí. Ung ung, vốn là vậy vạn đạo thân ảnh, là muốn đến gần. Nhưng càn khôn thái huyền trung bị kích thích sau đó không ngừng tăng lớn, thuộc về thần cấp linh khí uy áp bạo phát ra, đem thân ảnh kia bài xích đi ra ngoài. Càn khôn thái huyền trung tăng lớn sau đó trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu không trung. Càn khôn thái huyền trung, Dịch đại thánh vận dụng càn khôn thái huyền trung, quả nhiên ngự hư tông thần cấp linh khí ở Dịch đại thánh trên tay. Đây chính là thần cấp linh khí sao? Ngoặc kép, ở bên ngoài, chú ý Dịch Tiểu Phi. Phần lớn tu sĩ vẫn là lần đầu tiên thấy thần cấp linh khí. Huống chi nghe cái này thần cấp linh khí, vốn là không thuộc về Dịch Tiểu Phi, chính là từ ngự hư tông bên kia cướp đoạt qua đi. Đông. Càn khôn thái huyền trung trong, hoành lượng tiếng chuông vang lên, nhất là Dịch Tiểu Phi trên thân thể, thiên lôi thánh linh lửa phun trào ra, bị càn khôn thái huyền trung hấp thu, sau đó sẽ lần bạo phát ra, vậy từng đạo bóng người, toàn bộ mất đi, mà vậy phải đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, ba vị ám hắc tông lão tổ, thân phận thật sự bị đánh bay ra ngoài. Nhất là thân phận thật sự dính đến thiên lôi thánh linh lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Khốn kiếp, đây là thiên lôi linh hỏa. Không đúng, cái này là thiên lôi thánh linh lửa. Thiên lôi linh hỏa trong uy lực vốn là rất đáng sợ, nhưng còn chưa đủ để cho bọn họ ba người như vậy sợ hãi. Ngày này sấm thánh linh lửa, chính là liền thần thức cũng có thể thiêu hủy ba cái lão thất phu. Chỉ bằng ba ngươi người cũng phối hợp ngăn ta lại mà. Ung ung, Dịch Tiểu Phi càn khôn thái huyền trung từ bầu trời trong ngay tức thì biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở ba người bầu trời. Ba người muốn tránh thoát cũng đã muộn. Oanh, trực tiếp trấn áp xuống. Nhất là càn khôn thái huyền trung trong có một cổ đáng sợ hấp lực, cái này làm cho ba người giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Càn khôn thái huyền trung rơi vào phía dưới, đập xuống ở ám hắc tông tông môn cung điện một nơi, ngay tức thì ở bên kia biến thành phế tích. Lão hắc, ngươi luyện hóa cho ta bọn họ. Dịch Tiểu Phi dành cho lão hắc trình độ nhất định nắm trong tay càn khôn thái huyền trung tư cách. Ba lão gia hỏa này bây giờ đã rơi vào càn khôn thái huyền trung trong, cơ bản không thể nào xông ra tới. Để cho lão hắc vận dụng càn khôn thái huyền trung dưới, có thể đem ba người luyện hóa bỏ mạng ở càn khôn thái huyền trung trong. Bởi vì Dịch Tiểu Phi còn muốn ứng đối ám hắc tông những thứ khác, lão tổ cấp cường giả khác, cái này ba người thực lực hẳn là ám hắc tông 10 vị lão tổ trong yếu nhất ba người. Ghim cương tốt, giao cho bản đại thánh đi. Lão hắc hóa vì một đạo màu đen lưu quang xuất hiện ở phía dưới càn khôn thái huyền trung trên. Ở càn khôn thái huyền trung trong có tiếng va chạm vang lên, hiển nhiên đó là ám hắc tông 3 vị lão tổ ở phản kháng, muốn từ càn khôn thái huyền trung trong đi ra. Lão tổ thuộc về ám hắc tông, một số đại thánh đem đối thủ của mình tạm thời đánh lui, sau đó ngay tức thì xuất hiện ở phía dưới. Càn khôn thái huyền trung hai bên, con hổ không phát huy. Các người làm bản đại thánh là bệnh chó sao? Đại hắc cẩu vậy một đôi chó hạng mục. Trước vậy tùy tính thần sắc thay đổi, từng cái trận pháp linh tinh xuất hiện ở đại hắc cẩu bên người. Đại hắc cẩu miệng kia dị thường nhân tính hóa cười lên. Trận pháp linh tinh kích hoạt dưới, từng đạo kinh khủng hơi thở lại là hóa vì năm màu rực rỡ ánh sáng. Mũi tên, đao, người khổng lồ hư ảnh, các loại dị tượng dưới, những cái kia muốn đối với Càn Khôn Thái Huyền Trung ra tay. Ám Hắc Tông đại thánh cường giả, yếu nhất 3 sao, mạnh nhất 7 sao đại thánh, trực tiếp bị chém chết, có thể nói là liền cơ hội phản kháng cũng không có. Đáng sợ, kinh người, bốn tông những cái kia đại thánh, vốn là đều phải chặn lại, nhưng bây giờ Ám Hắc Tông những cái kia đại thánh cũng bỏ mình, ánh mắt nhìn về phía đại hắc cẩu. Không hổ là tông xuất linh thú, dành cho bọn họ sâu đậm chấn nhiếp. Hơn nữa, mới vừa rồi tiêu diệt Ám Hắc Tông đại thánh, không sai biệt lắm đạt tới 15-16 người. Cái này tiêu diệt, coi như là thật to giảm bớt áp lực của bọn họ. Còn như Dịch Tiểu Phi, căn bản cũng không có chú ý đại hắc cẩu. Đối với đại hắc cẩu, Dịch Tiểu Phi là rất hiểu. Tên này thật ra thì hôm nay vẫn là rất thần bí. Dịch Tiểu Phi sống chung lâu như vậy, cũng không biết đại hắc cẩu cực hạn rốt cuộc là ở địa phương nào. Người Ám Hắc Tông còn dư lại 7 vị lão tổ, chẳng lẽ là dự định lẻn trốn mà. Dịch Tiểu Phi sử dụng mình Thiên Táng Bảo Tháp, Thiên Táng Bảo Tháp trực tiếp đánh về phía Ám Hắc Tông thánh địa. Thánh địa không gian đang không ngừng tan vỡ. Đây cũng là Thiên Táng Bảo Tháp ở Dịch Tiểu Phi nắm trong tay dưới càng uy lực cường đại. Bất quá theo Ám Hắc Tông thánh địa tan vỡ, thuộc về Ám Hắc Tông tích lũy dưới long mạch khí không ngừng khơi thông đi ra. Ám Hắc Tông long mạch coi như là Ám Hắc Tông trọng yếu nội tình, nhất là long mạch thuộc về Ám Hắc Tông cũng sớm đã bị thuần hóa. Thánh phẩm long mạch cũng có chiến lực, nhất là thánh phẩm long mạch cung cấp Ám Hắc Tông đại trận cần năng lượng. Ám Hắc Tông thánh địa không gian vẫn còn ở trong tan vỡ. Thiên Táng Bảo Tháp có thể hủy diệt không gian lực lượng, để cho Ám Hắc Tông thánh địa đã tới hạn với ranh giới tan rã. Chẳng qua là ngay sau đó, vậy thánh địa không gian lại có thể đang khôi phục. Không gian hủy diệt hoàn toàn ngưng lại, không có mắt lão già kia, các người cũng phải quản sao? Dịch Tiểu Phi không để ý tới nữa. Ám Hắc Tông thánh địa, Thiên Táng Bảo Tháp ngay sau đó hóa vì một đạo lưu quang, trực tiếp xông vào trong hư không. Ung ung, ngay sau đó ở hư không một điểm khác, không gian bể tan tành trong, có hai người đi ra. Hai người này quần áo trang sức cũng không phải là Ám Hắc Tông người, mà là vực thứ 7 trong vàng cấp thế lực Thánh Huyền Điện đại thánh cường giả. Dịch đại thánh, đây cũng là cần gì chứ? Ám Hắc Tông dẫu sao ở vực thứ 7, mà vực thứ 7 chính là ta Thánh Huyền Điện địa bàn. Một người trong đó mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi ngửa mặt lên trời cười lớn, xen vào việc của người khác, chính là ta địch, diệt tông chuyện, Dịch Tiểu Phi đã trước thời hạn đem tin tức thả ra. Thánh Huyền Điện căn bản cũng không biết quản, hôm nay cái này quản lên, sợ là Ám Hắc Tông dành cho, có thể chạy đánh động Thánh Huyền Điện chỗ tốt. Chẳng qua là mình liền Ngự Hư Tông cũng đấu thắng, chẳng lẽ còn biết sợ Thánh Huyền Điện sao? Dịch đại thánh, cho ta Thánh Huyền Điện một cái mặt mũi, ngày sau ta Thánh Huyền Điện nhất định có hậu tạ. Vậy Thánh Huyền Điện có thể hay không cho ta một cái mặt mũi? Lúc này thối lui, ngày sau ta Dịch Tiểu Phi nhất định có hậu tạ. Dịch Tiểu Phi giống vậy lần nữa mở miệng nói. lần này để cho Thánh Huyền Điện xuất hiện. Vậy hai ông cụ, một mập một gầy, nhìn nhau sau đó, thần sắc nhất thời khó coi tới cực điểm. Ngay sau đó bọn họ hai người lại tới trên mình. Vậy chiến ý đã bộc phát ra, mà Dịch Tiểu Phi trên tay phải, Hỗn Nguyên tím kim kiếm nháy mắt tức thì hiển lộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/nối-nang-nối-tian-nong-tu-tien-co-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.